Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của Dùi Audio. Hôm nay mình tiếp tục diễn đọc tập 110 của bộ truyện Đỉnh Cấp Lưu Manh, tác giả Lý Tiểu Tà. Nếu mà các bạn thấy hay, hãy like, share, comment, đăng ký kênh. Có thể ủng hộ cho mình nhiều hơn bằng cách donate cho mình theo số tài khoản ngân hàng ePayPal. Và tối thiểu, các bạn có thể là nghe chuyện của mình ở trên kênh Dùi Audio trên nền tảng YouTube. Đấy là cũng cách ủng hộ của mình rất là hữu hiệu. Còn bây giờ thì xin mời các bạn lắng nghe chương 450. Ta có một người anh họ, tên hắn cũng gọi là Hướng Nhật. Người bên ngoài nhìn về phía Hướng Nhật với ánh mắt cực kỳ ngưỡng mộ, thậm chí là kính sợ. Tuyệt chiêu cách không một chảo, đối phương hai người có thể xem là biến thái kia, cuối cùng lại như cái thứ gì đó bay thẳng về phía hướng bàn tay của hắn. Thủ đoạn nhẹ nhàng mà cực kỳ lạ, không phải là người thường có thể hình dung. Quả thật là quá thần kỳ. An ổn, bản thân hắn cũng kinh ngạc vô cùng. Tuy rằng đối với cả thực lực của người em rể hắn cũng đánh giá rất cao. Tối qua, chính mình tới xem xét hiện trường mà hắn xuống tay với hai tên tập kích kia. Hắn đã thấy tên này thật là kinh khủng. Nhưng mà không ngờ, hắn vẫn còn đánh giá hắn quá thấp. Vốn tưởng tối hôm qua tại hiện trường có dấu vết như một cuộc đại chiến dữ dội, thì cho rằng hắn phải vất vả tay chân một hồi mới có thể giải quyết được xong hai cái kẻ tập kích kia. So với hiện tại, chỉ sợ rằng tối hôm qua hắn cũng chưa thể hiện hết thực lực của bản thân. Tuy nhiên, so với cả người ngoài, An Ổn rất biết kiềm chế cái sự kinh ngạc, không dễ biểu hiện ra. Hai mắt của hắn liếc nhìn hai người nằm trên mặt đất, rồi quay về phía của Hướng Nhật nói: "Chuyện hôm nay thật sự là cảm ơn ngươi." "Đại ca, lại khách sáo rồi. Đây là cái việc ta nên làm mà." Trước mặt nhiều người, Hướng Nhật đương nhiên hắn phải để cho một chút mặt mũi cho ông anh vợ. Huống chi đây là lần đầu tiên ông anh rể cảm ơn mình, không để tùy tiện mà trả lời được. An Ổn rõ ràng là cực kỳ hài lòng với câu trả lời của hắn. Mặc dù trên mặt không tỏ ý cười, nhưng mà trong giọng nói cũng đã có một chút thân mật. "Khó có thể gặp mặt một chuyến, chúng ta qua bên kia uống vài chén đi." Nói xong, chỉ tay về một vị trí cách phía đó không xa. Hướng Nhật đương nhiên là cung kính không bằng tuân mệnh. Hắn biết anh vợ không chỉ đơn giản mà mời hắn uống rượu như vậy, khẳng định là có chuyện quan trọng muốn thương lượng với mình. Nói gì thì nói, trước kia hắn đối với cả gã anh vợ này tuy có một chút không hài lòng, nhưng bây giờ đã tốt hơn nhiều rồi. Mà phần lớn cũng nhờ công của An đại tiểu thư. Đợi hai người ngồi xuống, Thiên Hồ trực tiếp sai người bên cạnh đến đem hai cái tên tù binh trói nghiến lại. Lúc này mới đi đến bên cạnh của hai người Hướng Nhật. Tuy nhiên, ở trước mặt của ông chủ, hắn đương nhiên không có tư cách để ngồi, chỉ có thể đứng ở bên cạnh. Hướng Nhật hơi liếc qua đối phương, trong lòng thoáng hiện tia sát ý, đồng thời cảm thấy đối phương cực kỳ trơ trẽn. Bây giờ Thiên Hồ đích thực đã là một cái tên nô tài. Trước kia nói thế nào, khi mà đi theo mình cũng xem như là tự do tự tại, không có ai quản. Căn bản không giống như bây giờ, khúm núm nhìn mặt người khác mà sống. Tuy nhiên, cái này là cái thằng khốn này tự rước lấy. Hướng Nhật cũng không có cái nửa điểm thương xót. Nếu mà không phải tên anh vợ đang ở bên cạnh, thì hắn đã sớm ra tay mà tiêu diệt đối phương. An Ổn như thế ánh mắt của hắn, trong lòng không khỏi có một chút kích động. Đối với Thiên Hồ ở bên cạnh, trầm giọng nói: "Thiên Hồ, vị này là Hướng tiên sinh, sau này chính là người phụ trách ở đây." "Hướng tiên sinh?" Thiên Hồ trong mắt thoáng hiện qua một cái tia bối rối. Cũng không rõ là vì khi nghe tới cái người cùng họ với lão đại trước kia, hay là còn băn khoăn tới cái việc vị trí lão đại của mình ở Nam Thành bị tước đoạt. "Khỏi cần, ta đối với những cái việc này cũng không có mấy hứng thú." Hướng Nhật một bên nói, hắn tuy biết đây chính là ông anh vợ trả cho mình một cái ân tình. Dù sao đối phương đã biết chuyện anh họ kia của mình, bây giờ còn giao cho mình làm lão đại ở cả một khu vực, rõ ràng là muốn tạo cơ hội cho mình trừng trị bọn Thiên Hồ. Đáng tiếc, Hướng Nhật hiện tại đối với việc làm lão đại, dù là muốn cũng thật sự khởi cánh không nổi. Tuy rằng đối với thằng khốn này, hắn nhất định sẽ không buông tha dễ dàng, nhưng mà hắn không muốn dùng cái thế lực của người khác. Chỉ cần một mình hắn là đủ rồi. Với lại, hắn cũng đoán được cái thằng anh vợ hẳn là không có cái ý tốt đẹp gì. Đằng sau cái trả ơn này là việc cố ý đem mình buộc vào con thuyền của họ An. Lấy cái sự thông minh của Hướng Nhật, đương nhiên không có khả năng bị lừa. Cho dù đã ở cái thế thông gia với gia đình an ổn, nhưng việc hai bên phải phân chia rõ giới hạn là cần thiết. Cuộc sống của An ổn là cuộc sống của An ổn, hắn là hắn. Muốn xếp chung lại một chỗ với nhau là không có khả năng. Tuy nhiên, nếu mà phía An ổn có người nào đó gặp phải chuyện phiền toái, Hướng Nhật đương nhiên sẽ không đứng nhìn, hắn sẽ không chần chừ mà ra tay tương trợ. Đã vậy, ta cũng không miễn cưỡng ép người nữa. An ổn cũng biết đối phương là đang từ chối cái món ân tình của mình, hắn cũng không kiên trì theo đuổi nữa. Hướng Nhật nhẹ nhàng gật đầu, dường như vừa nghĩ tới cái gì đó, lại nói: được rồi, lần này bên kia phái tới tổng cộng là bao nhiêu người sang đây? Hướng Nhật đương nhiên muốn hỏi cho rõ ràng. Đối phương bây giờ đều tìm đến tận cửa, nếu mình không đem toàn bộ bọn này xử lý hết, đối với mấy vị đại tiểu thư bên cạnh mình mà nói là một việc cực kỳ nguy hiểm. Cho nên việc trước mắt chính là phải ra tay trước để chiếm lợi thế, đem mấy con chó điên này bóp chết ngay tại trong ổ. 5 người đều là từ chỗ quản lý nhập cảnh mà điều tra ra. An ổn nghiêm mặt đáp: nói vậy vẫn còn có một kẻ lọt lưới. Hướng Nhật phản ứng cũng không hề chậm. An ổn lên tiếng, vẻ mặt tỏ ra cực kỳ nghiêm túc. Tuy nhiên, người này khi tiến vào trong Bắc Hải đã hoàn toàn mất đi dấu vết. Theo lý thuyết, 4 đồng bọn của hắn đều đã động thủ thì không có lý nào hắn lại ở một bên quan sát. Cho nên, hắn có thể có một nhiệm vụ khác, hoặc giả hắn đang tiến hành một âm mưu nào đó. Không cần gã anh vợ nói tiếp, Hướng Nhật cũng đã đoán được ra ý nghĩ của hắn. Đồng thời, cuối cùng hắn cũng đã rõ được mục đích mà đối phương mời mình uống rượu. Xem ra, chính là do cái nguyên nhân này. Có lẽ vì chuyện này nên muốn gián tiếp nhắc nhở mình phải cẩn thận, đừng để cho đối phương đang trốn tại bên ngoài ra tay ám hại. An ổn không hề trả lời, nhưng nét mặt tựa như muốn thừa nhận cái điều mà Hướng Nhật đang nghĩ tới chính là điều hắn muốn nói. Điều này cũng khiến trong lòng của Hướng Nhật dao động chút ít. Hắn không sợ kẻ địch ẩn nấp bên ngoài, chỉ sợ kẻ đó vào thời điểm quan trọng sẽ ra tay ám hại người thân cận của mình. Hướng Nhật nhíu lông mày lại hỏi: thật sự là ngay cả một chút manh mối cũng không có? Cái này cậu phải xem người muốn hợp tác hay là không rồi nói. Nói xong, An ổn làm như vô tình liếc về phía hai cái tên tù binh đang bị trói nằm hôn mê bên kia. Hướng Nhật giật mình, hóa ra anh vợ chính là muốn lấy thông tin từ phía hai tên tù binh kia. Tuy nhiên, người cũng đừng có hy vọng quá nhiều. Bọn người này đều là dị năng giả, thần lực vô cùng mạnh mẽ, muốn lấy tin tức từ trong miệng của bọn họ có lẽ không đơn giản đến vậy. Cái người mà ngươi ra cho ta mà nói, hắn rất cứng miệng, thuật thôi miên đối với hắn hoàn toàn không có tác dụng. Thấy Hướng Nhật lộ ra cái vẻ mong chờ, An ổn không nhịn được liền dội cho hắn một gáo nước lạnh. Mẹ kiếp! Hướng Nhật thầm mắng một tiếng, chính bản thân mình cũng cảm thấy kỳ quái. Trước kia gã anh vợ này làm việc vô cùng năng suất, buổi tối giao người, sáng hôm sau đã có tin tức tới. Nhưng mà hôm qua không những không có tin tức cho hắn, ngược lại thiếu chút nữa bị người ta tới giết. Nếu mà không phải hai người đối với phương quá là khinh địch, thì hẳn giờ này người mà làm tù binh kia có thể chính là cái gã anh vợ này. Hai người đều đang suy nghĩ cái việc gì đó, khiến bầu không khí nhất thời rơi vào trong trạng thái trầm mặc. Đúng lúc này, cửa quán rượu mở ra, một người đang tiến đến. Ánh mắt Hướng Nhật đột ngột xoay chuyển, không kiềm chế được nắm chặt hai bàn tay. Người đến không ai khác, chính là Ba Lang, nhân vật số 2 trong Thiên Hồ Bang, nổi danh có thể so sánh với Thiên Hồ. Hướng Nhật lại càng thêm căm thù đối phương, bởi vì từ miệng của 5 thằng chó kia, Hướng Nhật đã hiểu rõ chuyện phản bội mình đều ra là cái thằng khốn kiếp này một mình hắn bày ra. Với lại chính hắn là cái người liên lạc với cả tổ chức bí mật kia. Loại người quan trọng như vậy, Hướng Nhật làm sao có thể không tận tâm mà chăm sóc đấy chứ? Đại công tử! Bà Lang cũng không biết mình đã bị tử thần nhắm tới, rất nhanh đã đi tới trước mặt của gã anh vợ, cung kính cúi chào. An ổn lên tiếng, lại nói tiếp. Việc ta giao cho ngươi, làm sự tình thế nào rồi? Đã hoàn thành tốt ạ. Bà làng cũng không dám thất lễ, vội vàng đáp lời. Rất tốt. An ổn, vừa lòng gật gật đầu. Muốn định nói thêm cái gì đó, bất chợt chuông điện thoại trên người reo lên. Liền rút ra nghe. Mới nghe được một câu, đột nhiên vẻ mặt có sự biến đổi lớn. Trong mắt càng lộ ra cái vẻ lo lắng. Vội vã cúp điện thoại, xoay sang hướng Nhật nói. Ta bây giờ có việc gấp, cần ra ngoài một chuyến, không cùng ngươi uống rượu được. Nói xong liền quay sang hai gã thủ hạ của mình là Thiên Hồ và Ba Lang nói. Các ngươi ở lại đây tiếp hướng tiên sinh, nhất thiết phải đối xử như với ta, hiểu chưa? Nói xong, người đã vội vã rời quán rượu, không hề biết rằng câu nói cuối cùng của hắn lại khiến cho người ngoài cảm thấy rung động. Tuy nhiên, Hướng Nhật lại không hề thấy ngạc nhiên. Cách làm của gã anh vợ tuy là có thể giúp hắn dễ dàng trả thù vì cái chết của anh họ kia, nhưng mà Hướng Nhật đương nhiên sẽ không cứ như vậy mà tiếp nhận. Muốn thu thập hai thằng chó kia thật sự là quá dễ dàng. Hắn có thừa thực lực để làm như vậy mà không cần phải nhờ vào người khác. Với lại, Hướng Nhật cũng cảm thấy tò mò. Rốt cuộc là chuyện gì mà khiến cho gã anh vợ lại vội vã mà rời đi? Nhìn vẻ mặt của hắn, hẳn không phải là việc nhỏ. Tuy nhiên, gã anh vợ đã không tự mình muốn nói, nhất định hắn đã có cách giải quyết. Như vậy cũng tốt, không cần mình phải lao tâm khổ tứ mà đi. Sau khi nghĩ thông suốt, Hướng Nhật yên tâm uống rượu. Bên cạnh, hai gã Thiên Hồ và Ba Lang thì lại đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Bọn chúng không hiểu rõ về bối cảnh cũng như thân phận của người trẻ tuổi này, nhưng có thể khiến cho đại công tử nói ra câu kia chắc chắn không phải chỉ là khách quý thông thường. Nhất là đối với Ba Lang, người không được chứng kiến cái màn kia, thấy người có thể cùng ngồi cùng chung với cả đại công tử mà uống rượu mà cười nói, trong lòng của hắn không tránh khỏi cái sự tò mò, muốn mở miệng hỏi ngay, nhưng mà lại cảm thấy như vậy là quá không lễ phép. Vạn nhất chọc giận đối phương, kẻ mà hắn không hiểu rõ thân phận lại có thể sánh ngang với vai vế của đại công tử, như vậy không phải là tự mình làm khó mình hay sao? Hai người ánh mắt đã dán chặt lên người của Hướng Nhật. Hướng Nhật trong lòng cười lạnh lùng, liếc nhìn về phía Thiên Hồ mà nói. Người tên gọi là Thiên Hồ hả? Hiện giờ đang giữ chức bang chủ à? Đúng vậy, Hướng tiên sinh. Có câu nói của đại công tử, cho dù Thiên Hồ có 10 cái lòng dũng cảm cũng không dám đắc tội với cả đối phương. Huống hồ đã từng chứng kiến thủ đoạn của đối phương, cho dù Hướng lão đại trước kia của mình cũng không thể có thực lực như vậy. Chung quy hắn lại càng không dám thất lễ. Thấy đối phương cẩn thận trả lời, Hướng Nhật trong lòng càng cười một cách lạnh lùng, tiếp tục hỏi. Nghe nói bang này trước kia mang tên là Bạch Hổ Hội. Thiên Hồ về mặt ngơ ngẩn đôi chút nhưng lập tức khôi phục lại. Đúng vậy, bởi vì bang chủ của chúng ta trước kia có biệt hiệu là Bạch Hổ, cho nên kêu là Bạch Hổ Hội. À, Hướng Nhật cố ý kéo dài âm thanh, lời nói tiếp tục xoay chuyển. Vậy vì sao bây giờ lại đổi thành Thiên Hồ Bang chứ? Cái này Thiên Hồ cũng cảm thấy xấu hổ ở trong lòng, nhưng mà sự tình xấu xa kia không để tự nhiên mà lại kể trước mặt của người ngoài, trong thời gian ngắn nhất thời biến thành kẻ câm. Trái lại, Ba Lang ở bên cạnh liền giúp đỡ hắn nói đỡ lời. Hướng tiên sinh, đó là bởi vì hai cái chữ Bạch Hổ sát khí quá nặng cho nên chúng ta mới sửa lại tên. À, hóa ra là vậy. Hướng Nhật đảo mắt nhìn về phía của Ba Lang. Người này cao lớn thô kệch, về mặt dữ tợn, vậy mà lại có suy nghĩ nhanh nhẹn. Nhìn hắn giải vây cho Thiên Hồ, nhất thời khiến Hướng Nhật nhớ tới cái lời của năm thằng chó chết phản bội bị hắn giết kia. Xem ra cảm tình của con chó con này với cả Thiên Hồ cũng không phải đơn giản nha. Thấy việc đã qua đi, Thiên Hồ nhanh chóng thay đổi chủ đề. Hướng tiên sinh, không biết ngươi thích uống rượu gì? Hướng Nhật đương nhiên không giống như hắn mong đợi, khoát tay áo nói. Không vội, ta vẫn còn chuyện hỏi các ngươi. Nghe nói bang chủ trước đây của các ngươi và ta có cùng một họ. Người nói là cố ý, người nghe cũng là cố ý. Thiên Hồ và Ba Lang trong lòng lập tức trở nên căng thẳng. đều cảm thấy trong câu nói của vị hướng tiên sinh này tựa hồ có hàm ý khác, đồng thời cũng không biết trả lời như thế nào cho phải. Lại nghĩ tới lần trước 5 người thủ hạ trong quán rượu bị giết chết, rồi thủ phạm để lại những cái chữ viết bằng máu khắc ở trên cái bàn kia. Đương nhiên, chỉ là nhớ lại, hai người cũng không liên tưởng quá nhiều, càng không có khả năng nghĩ người họ hướng ở trước mặt với người lúc trước gây án tại quán rượu có quan hệ. Bởi vì đối phương và đại công tử có quan hệ mật thiết như vậy, muốn tìm đến chính mình gây phiền toái thật sự là rất đơn giản, căn bản không cần phiền đến hắn phải đích thân ra tay động thủ. Nhắc đến cũng là thật trùng hợp, quả thật hướng bang chủ và hướng tiên sinh có cùng họ. Mắt thấy hướng tiên sinh có một chút chú ý tới cái vấn đề này, cho dù thiên hồ có một chút không thoải mái, nhưng mà trong lòng cũng không muốn khiến cho đối phương mất hứng thú. Có lẽ có cái chuyện trùng hợp chả kém. Hứa Nhật vẻ mặt lạnh nhạt, mắt đứt nhìn về phía hai người nói. Ta nói cho các ngươi có thể không tin, ta có một người anh họ, tên hắn cũng gọi là Hướng Nhật. Thiên Hồ và Ba Lang chỉ thấy trong đầu một tiếng nổ ầm, toàn thân choáng váng, không ngừng run rẩy, mặt ngơ ngác nhìn về phía của vị hướng tiên sinh kia. Các ngươi làm sao vậy? Hướng Nhật ra vẻ mù mờ hỏi. Không phải hắn không muốn thu tập hai cái tên phản bội này ngay lập tức, chỉ là câu nói trước khi đi của cái thằng anh vợ làm cho hắn do dự một chút. Nếu như bây giờ giải quyết hai cái tên này thì mình xem như lại nhận một cái món ân tình của hắn. Hơn nữa, Hứa Nhật cũng không muốn giết chết đối phương một cách dễ dàng như vậy. Phải nhớ rằng chính mình đã bị băm thây cho chó ăn, nếu như không có thu đủ lợi ích về thì quả thật có lỗi với chính mình sao? Không có việc gì, không có việc gì. Uống rượu thôi. Bị hỏi thế, Thiên Hồ cùng Ba Lang đều tỉnh lại, miệng cười ha hả, chỉ là vẻ kinh hãi trong mắt cũng chưa mất hẳn, ngược lại còn có một chút kinh nghi. Không được, lúc này đã là vào giữa trưa, ta phải về nhà ăn cơm rồi. Hứa Nhật trong lòng cười thầm, hắn nguyên bản muốn nói ra cái câu kia. Mặc dù bây giờ không có ý định xuống tay loại bỏ hai cái tên rác rưởi này, nhưng mà dọa đối phương chút đỉnh không thành vấn đề. Hiện tại xem ra không cần dọa chơi đối phương thêm nữa, mà sợ rằng trong khoảng thời gian ngắn hai tên xúc sinh này sẽ không có ngủ ngon nữa rồi. Nghe hướng tiên sinh nói phải đi về, hai người Thiên Hồ hận không thể khiến đối phương lập tức biến khỏi mắt của mình. Bất quá ngoài miệng lại nói, không bằng hướng tiên sinh cứ ở lại, ta mời. Hướng Nhật không đợi cho hắn nói hết lời, cắt ngang. Không cần, ta có thói quen ăn cơm nhà. Ở cùng chỗ với hai tên phản đồ, Hướng Nhật sợ lâu quá chính mình không giữ được bình tĩnh, đánh cho hai cái tên này một quyền nát đầu. Tạm thời tha mạng chúng, lần sau đụng độ sẽ không khách khí nữa. Nhìn người đã đi xa, Thiên Hồ cùng Ba Lang mới nhìn nhau, phát hiện trong ánh mắt của đối phương đều có vẻ bất an. Lang, ngươi nói hắn vừa rồi có ý gì? Thiên Hồ trong lòng sợ hãi, đột nhiên xuất hiện một tên hướng tiên sinh cực mạnh, lại có một cái người anh họ cùng tên là Hướng Nhật. Hơn nữa, đối phương luôn hỏi về việc băng phái đổi tên cùng chuyện băng chủ tiền nhiệm, điều này có thể khiến cho hắn an lòng được sao? Chính yếu là không rõ đối phương cố ý hay là vô tình. Nếu như là trường hợp thứ hai thì đây hiển nhiên không sao cả, có lẽ đối phương tò mò mà thôi. Nhưng nếu là trường hợp thứ nhất, chỉ sợ rằng trong này cũng không đơn giản như vậy. Ba Lang tâm tình cũng rối loạn không kém Thiên Hồ. Hơn nữa, những chuyện kia một tay mà hắn bày ra, thâm tâm càng sợ hãi hơn. Nghe thấy cũng chỉ cười khổ lắc đầu. Ta cũng không biết. Không có câu trả lời rõ ràng, Thiên Hồ càng thêm nghi ngờ. Hắn có thể có quan hệ với cái tên đã chết kia không? Ba Lang thở dài một tiếng. Điều này chỉ có thể hỏi thẳng hắn, hoặc là... Nói đến đây, tự nhiên dừng lại, vừa lắc đầu, hiển nhiên là biết cái biện pháp thứ hai không thể thực hiện được. Hoặc là gì? Thiên Hồ không nghĩ kỹ như Ba Lang, tưởng hắn nói đến cái biện pháp gì, vội hỏi. Hỏi công tử. Ba Lang nói khẽ mấy cái chữ này, Thiên Hồ sắc mặt có một chút nghẹn lại. Lựa chọn đầu của Ba Lang là hỏi hướng tiên sinh có thể quên đi, mà hỏi đại công tử cũng chẳng phải hay ho gì. Hắn tuy rằng là kẻ đứng đầu một bang phái, nhưng mà trước mặt nhà An gia, hắn chẳng là cái gì cả. Thấy đại công tử cùng với cả Hướng tiên sinh có cái thái độ thân thuộc, muốn khai thác thông tin từ hắn có lẽ còn khó hơn là mò kim đáy bể. Dù sao, Thiên Hồ vẫn biết thân biết phận. Bản thân mình cũng chỉ là một tiểu tốt trong tay của đại công tử. So với Hướng tiên sinh ngang vai vế với cả đại công tử, địa vị đó thật khác biệt. Không có lý do gì mà đại công tử vì giúp hắn mà đắc tội với một thế lực tương đương. Tuy nhiên, đây cũng không phải điều mà hắn lo lắng nhất. Hắn lo lắng nhất chính là mặt khác của sự kiện. Nghĩ tới đây, Thiên Hồ nhìn sâu vào Ba Lang nói: Nếu như họ Hướng cùng tên đã chết có quan hệ thật, ngươi nghĩ xem, đại công tử có sớm đã biết và đứng về phía tiểu tử này hay không? Không phải là Thiên Hồ đang nghi, mà là hắn không thể không đề phòng. Thế giới này lòng người hiểm ác khó lường, vì lợi ích sẵn sàng mà bỏ qua lợi ích nhỏ. Đây tuyệt đối là buôn bán được lời mà không lỗ. Chỉ cần người có một chút đầu óc là biết nên lựa chọn như thế nào. Ba Lang vẻ mặt cũng đăm chiêu, liên quan đến tính mạng của bản thân và gia đình, đương nhiên sẽ phải cẩn thận. Hồ Ly, vừa rồi ta không có ở đây, ngươi biết rõ Hướng tiên sinh hơn ta, chuyện gì đã xảy ra? Thiên Hồ biết Ba Lang mưu ma trước quỷ nhiều, lập tức đem chuyện này nói qua một lượt, còn cường điệu thân thủ của đối phương lên. Đây tuyệt đối không là thuộc phạm trù của nhân loại. Nghe Thiên Hồ miêu tả, Ba Lang sắc mặt âm trầm nhiều. Có lẽ ngươi đoán ra sự thật rồi. Cái gì? Thiên Hồ toàn thân run lên. Chẳng lẽ là kết quả xấu nhất sao? Biết vừa rồi vì sao đại công tử rời đi gấp như vậy không? Có lẽ hắn muốn để cho họ Hướng xuống tay với chúng ta nên mới vậy. Ba Lang ánh mắt độc ác nói. Ngươi có đoán nhầm không? Thiên Hồ cố giữ lấy cái hy vọng cuối cùng. An gia là ai? Hắn tuyệt đối không muốn cùng họ đối địch. Nếu như không, đừng nói Thiên Hồ bang nho nhỏ này, sợ rằng mình cùng Ba Lang sẽ hứng chịu tất cả những đau khổ rồi sau đó biến mất. Bản thân ta đã hy vọng rằng ta đoán sai. Ba Lang vẻ mặt cũng cay đắng. Dù sao, hắn hiểu rõ An gia cũng không kém Thiên Hồ một chút nào. Người nghĩ đi, thực lực họ Hướng mạnh như vậy, hắn tự nhiên mới lần đầu gặp mặt đã đi theo hai đứa chúng ta nói chuyện tầm phào sao? Hơn nữa, nói cái gì thì không nói, hết lần này tới lần khác đều đả đụng đến cái tên chết tiệt kia. Huống chi, người chớ quên, tên kia chết đi cũng không có bao nhiêu người biết. Nhưng mà hắn chẳng những đã sớm biết, mà xem ra từng câu từng chữ được tính toán an bài từ trước khi nói vậy. Ba Lang vừa giải thích, Thiên Hồ trong lòng cũng run sợ, cẩn thận nhớ lại những gì đã xảy ra. Phát hiện quả thật, Ba Lang nói rất đúng. Chính mình vừa chuyển đề tài, đối phương đã quay lại, vẻ như hỏi chính mình. Kỳ thật, hắn đã sớm biết chuyện. Nếu như mà tò mò biết rõ, điều ấy hết sức bình thường. Nhưng biết rất rõ đáp án, rồi lại thắc mắc, đúng là có ý đồ. Vừa nghĩ đến, Thiên Hồ đã đứng ngồi không yên. Lại nhớ tới cái năng lực quỷ dị vừa rồi thu thập hai tên dị năng giả vừa tìm tới cửa của cái vị Hướng tiên sinh này, trong lòng liền hoảng hốt. Đối với người thường như bọn chúng mà nói, có sức mạnh biến thái thần bí, thực sự đứng trên đỉnh của kim tự tháp, căn bản bọn chúng không có khả năng mà chống đỡ. Bất quá hắn đột nhiên suy nghĩ, có một chút nghi hoặc, nhìn về phía Ba Lang nói: Vậy tại sao vừa rồi hắn không xuống tay với chúng ta? Có lẽ hắn muốn làm cho chúng ta hoảng sợ. Vẫn nhớ đến mấy cái chữ khắc ở trên bàn cái lúc Âu Dương huynh đệ chết chứ. Ta nghi ngờ chính là do họ Hướng làm. Giống như hôm nay, mục đích là khiến chúng ta cảm thấy lo âu bất an. Sau đó đợi ngày chán cái trò chơi này, lúc đó chúng ta sẽ chết. Bà Lang chậm rãi nói. Không thể không nói, hắn quả thật là phân tích rất hợp tình hợp lý. Mặc dù có một chút không có căn cứ, nhưng mà nghe vẫn là hợp lý. Chúng ta làm sao bây giờ? An gia tại Bắc Hải, thế lực không phải là không rõ ràng. Cùng họ đối đầu, chúng ta chỉ có một con đường là chết. Thiên Hồ càng nghĩ càng sợ. Hắn rất tin vào cái suy đoán của Ba Lang. Bởi vì chính lúc đầu hắn bày ra chuyện kia mới giúp cho mình leo lên ngôi vị bang chủ được. Bà làng cúi đầu suy nghĩ thật lâu, sau đó mới lên tiếng. An gia mặc dù cường thế, nhưng mà không phải là không có người không dám động vào. Nếu mà đối phương dám động vào họ, khẳng định thế lực cũng không kém An gia. Có lẽ... Bà làng chưa nói xong, Thiên Hồ đã hiểu ý tứ của hắn. Người muốn nói chúng ta gia nhập với cả bọn họ. Bà làng không nói gì, chỉ âm trầm gật đầu. Thiên Hồ có một chút động tâm. Cơ bản là chúng ta không tìm được bọn họ, làm sao mà gia nhập? Bà làng chỉ vào ba tên tù binh ở bên cạnh bị trói như cái bánh tét, ý tứ càng lộ rõ ở trên mặt. Phải thả bọn họ. Thiên Hồ lộ một chút lo lắng. Hoán đổi một người bảo vệ đối với hắn không có gì ghê gớm, nhưng mà cái mà hắn lo lắng chính là hắn chưa kịp đổi đã bị chủ nhân tiêu diệt. Bà làng biết Thiên Hồ băn khoăn điều gì. Chúng ta đương nhiên không có khả năng chạy trốn, ít nhất phải đảm bảo an toàn cho chúng ta mới được. Nếu như quyết liệt về An gia từ bây giờ, sợ rằng chúng ta sẽ không thể nhìn thấy ánh mặt trời, cho nên phải suy nghĩ thật kỹ. Thiên Hồ cùng Ba Lang nói chuyện, Hướng Nhật vô duyên không nghe thấy được. Dù sao, mục đích của hắn đã đạt được, đó là hù dọa đối phương ruột gan rối bời. Điều mà hắn không nghĩ tới chính là kế hoạch đã vượt qua khỏi sự mong đợi của hắn, làm cho hai cái tên khốn bị hắn dọa cho vãi đái lên mà tìm cách nương nhờ kẻ địch che chở. Về đến nhà, Hứa Nhật phát hiện các nữ đều đã ở nhà. Hơn nữa từ trong bếp phát ra cái mùi thơm có thể hành hạ dạ dày đói khổ của kẻ thăm ăn tới tàn tạ. Đang chuẩn bị lên lầu thì bị Phạm Tài Hồng đang xem TV trong phòng khách gọi lại. Hướng Quy, chuyện tối qua ngươi nghĩ sao? Nghĩ ra biện pháp không? Chuyện gì? Tối hôm qua? Hứa Nhật còn chưa nói, An Tâm đã xen vào. Mấy chữ tối hôm qua rõ ràng rất mập mờ, hẳn không thể không hỏi rõ ràng. Các nữ nhân bên cạnh chăm chú lắng nghe, hiển nhiên các nàng rất hăng hái nghe xem nam nhân cùng với cả Phạm sư phụ có chuyện gì. Đáng tiếc là càng nghe càng khó hiểu, bởi vì nam nhân cũng không nói rõ chuyện gì mà không một chút đắn đo cự tuyệt. Căn bản không cần nhắc về chuyện kia nữa, là người quá ngu ngốc liên quan gì đến ta. Ta xem ra người đi chết đi thì hơn. Hứa Nhật đúng là trong lòng nổi giận, đã ngầm thống nhất là chuyện kia bí mật thương lượng. Không ngờ mụ điên này chủ tâm kiếm chuyện với mình, trước mặt các nàng nói ra, việc này đương nhiên làm hắn khó chịu. Phạm Thải Hồng muốn trước mặt các nàng bức hắn đi vào khuôn khổ, không nghĩ đến việc mình bị mất mặt thế này, nhất thời nghiến răng nghiến lợi, nhìn chằm chằm vào nam nhân tức giận nói. Tốt, một tháng sau ta cho ngươi đẹp mặt. Đồ điên! Hứa Nhật thầm mắng một cái, thong thả đi lên lầu 2. Trong lòng nghĩ đến cái uy hiếp của mụ điên lúc tối hôm qua. Một tháng sau ư? Tưởng lão tử là người tùy tiện như vậy sao chứ? Muốn cùng lão tử lên giường cũng phải đợi lão tử đồng ý mới được. Không đồng ý, chẳng lẽ ngươi cưỡng ép lão tử được sao? Hứa Nhật không thèm nghĩ. Song thân là một nam nhân, đối với một tuyệt thế mỹ nữ như Phạm Thải Hồng, đương nhiên có một chút ham muốn. Vừa nghĩ xong, sinh lý tự nhiên phản ứng. Hứa Nhật vừa cố áp chế dục vọng vừa nghĩ, có lẽ lúc đó mua một tá bao cao su về, đảm bảo mọi việc an toàn. Đến lúc đó thật phải làm việc cũng không sợ lưu lại hậu quả 9 tháng 10 ngày. Hứa Nhật đã tham gia vào cái hôm thứ 7, nên cái cuộc thi đọc diễn cảm tiếng Anh vào hôm chủ nhật không cần hắn tham gia nữa. Hắn chỉ cần an tâm chờ đợi thành tích rồi sau đó đi lĩnh thưởng là được. Điều này chính là mong muốn của hắn, vì hắn không ưa náo nhiệt lắm, chỉ thích làm cái việc mà mình thích thôi. Do nam nhân cũng không có đi đâu cả, nên mấy vị tiểu thư cũng đã ở nhà. Bất quá cùng ở nhà xem TV mãi cũng nhàm chán. Các nàng đến trên mặt trượt vui quên thời gian, say mê đến nỗi không còn ai mà đứng lên nữa. Hứa Nhật ở bên cạnh chỉ biết dương mắt mà nhìn. Vốn trong nhà ngoài 4 vị đại tiểu thư còn có 3 ngoại nhân, thêm vào hắn vừa lúc hợp thành 2 cái bàn mặt trượt. Đáng tiếc, ba ngoại nhân đều từ chối không đánh. Cũng không biết là cố ý hay thật là thế, các nàng đều ghé vào xem mấy vị đại tiểu thư đánh mặt trượt với tinh thần nghiêm túc học tập cách chơi. Không có cách nào, Hướng Nhật chỉ có thể bùng bùng ngón tay trong không khí mà giết thời gian. Tuy nhiên, các loại tình huống này cũng không có duy trì liên tục bao lâu. Một người không ai ngờ tới lại gọi điện đến cho hắn. Là mỹ nữ sư phụ Tống Thu Hằng muốn mời Hướng Quỳ tới ăn cơm trưa ngay tại nhà của nàng. Hướng Nhật tuy không rõ lý do gì, nhưng cũng không có cự tuyệt, cúp điện thoại, sau đó liền đi ra ngoài. Trùng nữ cũng không để ý, chỉ nhắc nhở nam nhân đừng có động chạm vào cái nỗi đau của mỹ nữ sư phụ, phải nói chuyện khéo léo, cẩn thận một chút. Nhà của Tống Thu Hằng có vẻ hơi xa, vốn là giảng viên, để tránh phiền toái tới khi tới trường, nàng cũng muốn tìm một phòng ở gần trường học. Bất quá những nơi vậy thường thường đều là thất đất thất vàng, tiền thuê đắt đỏ đến cái mức làm người ta méo cả mặt. Chỉ có nơi hẻo lánh, cách xa trường học, giá phòng mới rẻ. Vì tiết kiệm nên mỹ nữ sư phụ cũng miễn cưỡng tiếp nhận. Mà không ngờ ngôi nhà này lại cách quá xa nhà của Hướng Nhật vừa mua. Xe taxi chạy tới mất hơn 20 phút. Mặc dù giữa đường có gặp qua mấy cái đèn đỏ, nhưng mà 20 phút này cũng đủ nói rõ khoảng cách rồi. Xe taxi dừng lại trước một cái khu nhà trọ bình thường. Hướng Nhật xuống xe, sau đó lập tức dựa theo địa chỉ mỹ nữ sư phụ cung cấp mà tìm tới, nhẹ nhàng gõ cửa. Bên trong rất nhanh vang lên tiếng bước chân, có người ra mở cửa. Người mở cửa đúng là Tống Thu Hằng. Vừa đến ngoài cửa chính là học sinh của mình, liền vội vàng tươi cười nghênh đón. Hướng Nhân có một chút ngại ngại, bởi vì hắn phát giác nụ cười của mỹ nữ sư phụ ẩn chứa nhiều phần là gượng ép, cũng không phải do Hướng Nhật mà do cái nội tâm gượng gạo mà phát thành tiếng tươi cười. Điều này làm cho hắn rất đau lòng, đồng thời vừa lại cảm thấy áy náy không thôi. Hướng Quy, mời ngồi. Đưa học sinh tới phòng khách, Tống Thu Hằng lấy tay chỉ vào ghế salon bên cạnh ra hiệu. Cảm ơn cô. Hướng Nhật nhẹ nhàng ngồi xuống, thuận miệng hỏi. Được rồi, đệ đệ của cô đâu ạ? Nó làm việc tại một siêu thị, ăn cơm trưa ở đấy, chắc buổi tối mới về. Tống Thu Hằng giọng nói có chút run rẩy, trên mặt ửng hồng một cách kỳ quái. Vậy ạ? Hướng Nhật quan sát căn phòng, cũng không có phát giác ra cái thần sắc khác thường của mỹ nữ sư phụ, hỏi tiếp. Thân thể của hắn hoàn toàn không có vấn đề gì chứ ạ? Đã hoàn toàn khỏi bệnh. Nhớ tới thân thể của đệ đệ khôi phục khỏe mạnh, Tống Thu Hằng cũng lộ ra cái nụ cười hạnh phúc hiếm hoi, nhưng chỉ là trong nháy mắt, rồi lập tức lại che giấu nó đi. Hướng Quỳ, vừa rồi gọi điện thoại cho cậu, không làm phiền đến cậu chứ? Làm sao có thể phiền được chứ ạ? Hướng Nhật lập tức phủ nhận, thu hồi ánh mắt, đánh giá cảnh vật chung quanh, đem nó đặt ở trên người của mỹ nữ sư phụ. Tôi cũng đang muốn thưởng thức một chút kỹ nghệ nấu ăn của cô. Vậy trước tiên cậu ngồi đợi một chút, ta làm sắp xong rồi. Tống Thu Hằng tựa hồ không muốn nói nhiều lời, xoay người vào trong phòng bếp. Bởi vì Hướng Nhật lúc tới đã là hơn 11 giờ, cho nên lúc này cũng không phải là quá sớm để ăn cơm trưa. Xong Hướng Nhật lại buồn bực vô cùng. Ban đầu hắn còn tưởng rằng mỹ nữ sư phụ mời hắn ăn cơm để nói rõ quan hệ tình cảm giữa hai người vẫn duy trì như ngày xưa. Nhưng mà hiện tại xem ra hoàn toàn không phải như vậy. Không chỉ không có cái trở về cái cảnh tượng tốt đẹp trước kia, ngược lại, so với ngày hôm qua tại Tài Đại, hai người xa lạ hơn nhiều. Hứa Nhật thật sự là không hiểu. Theo lý thuyết, mỹ nữ sư phụ hẳn là không chỉ mời mình tới dùng cơm, nhất định là có lời gì đó muốn nói với mình. Nhưng mà hiện tại, thấy cái thái độ lãnh đạm, dáng vẻ không giống như là sẽ nói cái gì đó với mình của cô nàng. Hắn thật đau đầu. Câu trả lời gượng ép cho cái điều này có thể quy cho là vì hoàn thành cái lời mời ăn cơm trước kia. Nhưng nếu chứ chỉ là muốn mời mình ăn cơm, đâu phải tận nhà riêng. Hoàn toàn có thể tìm một quán ăn, phòng ăn sang trọng. Đừng nói là mỹ nữ sư phụ muốn tiết kiệm tiền cơm nước đó chứ. Bởi vì nàng bản tính không phải là cái loại người bần tiện đến như vậy. Xem ra là có thâm ý khác đây nha. Cuối cùng là vì cái gì đây? Nhất thời Hướng Nhật đoán không ra mục đích của mỹ nữ sư phụ. Hắn còn đang tiếp tục cau mày suy nghĩ. Trên ghế salon thì ở bên kia, Tống Thu Hằng đã đem thức ăn mang lên rồi mời hắn qua ăn cơm. Hướng Nhật thu hồi suy nghĩ, cũng không muốn đoán lung tung nữa. Dù sao đã được mời tới, nếu mà có chuyện gì thì mỹ nữ sư phụ tóm lại cũng sẽ nói ra mà thôi. Nghĩ thông suốt cái điểm này, Hứa Nhật thoải mái ngồi vào bàn ăn, chuẩn bị ăn uống thả cửa một phen. Nhìn mỹ thực ở trên bàn, chỉ liếc mắt một cái, Hứa Nhật tự nhiên ngây ngẩn cả người. Bởi vì trên bàn lần này thức ăn đều là thịt, thịt gà, thịt heo, thịt bò, trừ bỏ quả ớt cùng một ít đồ gia vị Âu Mỹ, hết thảy đều là màu vàng óng ánh hoặc là kim hồng, sắc gia vị mỡ rán. Phải biết rằng đó đều là những cái món ăn yêu thích nhất của hắn trước kia. Nhưng là mỹ nữ sư phụ nấu những món mà hắn thích nhất rốt cuộc là có dụng ý gì? Sao vậy? Là món ăn không ngon sao? Thế Hứa Nhật nhìn lên bàn cơm mà vẫn không nhúc nhích. Tống Thu Hằng ánh mắt phức tạp hỏi. Không phải. Chỉ là ta cảm thấy như thế nào mà tất cả đều là thịt vậy? Hứa Nhật vội vàng tìm lý do để che giấu. Tống Thu Hằng trong lòng thở dài nói. Trong giọng nói như khó có thể che giấu được một cái tia bi thương. Đó đều là những món trước kia mà hắn thích nhất. Nếu như cậu không thích, ta vào bếp. Không cần. Ta rất thích những cái thứ này đấy. Hứa Nhật không chờ cho nàng nói xong, vội vàng động đũa. Hơn nữa, vì chứng minh quả thật là thích cái món ăn này, liền gắp cái khối thịt kho tàu thật to, bỏ vào trong miệng. Đồng thời trong lòng đã dần bình tĩnh. Bắt đầu còn tưởng rằng, mỹ nữ sư phụ là một bàn đặc biệt toàn thịt để ăn này sẽ có cái dụng ý gì. Hiện tại xem ra, chỉ bởi vì đó là một món hắn yêu thích mà thôi. Tống Thu Hằng trên mặt thoáng lộ ra một cái nét tưởng nhớ, tiếp tục nói. Cậu biết không? Hắn thích ăn nhất chính là thịt kho tàu. Hơn nữa mỗi lần đều là ăn sạch toàn bộ, ngay cả canh cũng không bỏ. Những lời này vừa mới nói ra, Hứa Nhật bị dọa nhanh chóng đem đũa chuyển hướng thịt kho tàu sang bên thịt quay. Hơn nữa mở miệng nói, Tổng lão sư, tôi có thể hỏi cô hôm nay mời tôi đến không phải đơn giản chỉ là vì ăn cơm đấy chứ? Bị hỏi vấn đề này, Tống Thu Hằng sắc mặt lộ ra cái vẻ ửng hồng, nhưng nháy mắt liền biến mất. Ngữ khí run rẩy nói, Hướng Quỳ, ta nợ của cậu 20 vạn. Cái gì mà 20 vạn? Tổng lão sư, không phải tôi đã nói tùy cô mà, khi nào trả cũng được, có vấn đề gì đâu. Hứa Nhật lập tức cắt đứt lời của nàng, trong lòng đã có một chút hiểu được ý niệm ở trong đầu của mỹ nữ sư phụ khi mời mình tới. Xem ra mục đích của đối phương là muốn sớm để trả nợ mình, cùng với cả mình hoàn toàn cắt đứt tình nghĩa quan hệ. Càng nghĩ, Hứa Nhật càng nổi lên một cái cỗ cảm giác bi ai. Chẳng lẽ nàng thật sự muốn dứt khoát như vậy sao? Tống Thu Hằng nhẹ nhàng cười, không có tiếp tục dây dưa cả vấn đề 20 vạn tiền nợ. Ngữ khí cũng khôi phục trấn tĩnh như trước. Hướng Quỳ, cậu thấy ta có xinh đẹp không? Hướng Nhật sửng sốt, không rõ mỹ nữ sư phụ tại sao đột nhiên hỏi cái này, nhưng vẫn gật đầu đáp. Xinh. Vậy là tốt rồi. Tống Thu Hằng cúi đầu ăn một miếng, không nói gì thêm. Hướng Nhật lại càng thêm kỳ quái mà hỏi. Tổng đạo sư, người có ý gì? Tống Thu Hằng ngẩng đầu lên, trong mắt lóe cái vẻ kiên định. Hướng Quỳ, ta biết nói như vậy cậu sẽ xem thường ta, nhưng là ta nhất thiết phải làm như vậy, muốn trả hết cho cậu 20 vạn. Không biết phải chờ tới lúc nào. Nếu như cậu không ngại, ta có thể dùng thân thể này để hoàn lại. Cái gì? Hứa Nhật cực kỳ hoảng sợ, lòng đau thắt lại, không dám tin nhìn phía của mỹ nữ sư phụ. Thấy phản ứng của hắn, Tống Thu Hằng cũng không giấu giếm thêm. Ngoại trừ cơ thể của ta, ta không biết có cái gì có thể coi như có giá trị để hoàn cho cậu. Hướng Quỳ, ta có thể nói cho cậu biết, cậu sẽ là nam nhân thứ hai của cuộc đời ta. Trừ hắn ra tới giờ cũng không có ai chạm vào ta cả. Cô, sao lại phải khổ như vậy? Hướng Nhật đau lòng khuyên, tinh thần dần dần tỉnh táo lại. Mặc dù hắn biết mỹ nữ sư phụ bề ngoài nhu nhược, song kỳ thực nội tâm rất kiên cường. Nhưng mà hắn chẳng thể nghĩ tới nàng có thể kiên cường đến cái mức như vậy. Vì muốn cùng mình hoàn toàn cắt đứt nợ nần, ngu xuẩn đưa ra hạ sách này. Ngay cả cái quý giá nhất của nữ nhân, thân thể cũng có thể đưa ra giao dịch. Tống Thu Hằng hơi hợt cười, hoàn toàn không quan tâm lời mình nói ra sẽ làm người khác khiếp sợ như thế nào. Ta đã nghĩ kỹ, nếu như Hướng Quỳ cậu không đồng ý, ta sẽ tìm người khác. Vừa nghe lời này, Hướng Nhật biết mỹ nữ sư phụ hạ quyết tâm muốn lấy thân thể để hoàn nợ cho mình. nhất thời vô cùng tức giận, cũng không để ý đến cái lời nói của mình có thể hay không gây bị thương cho đối phương. Vì 20 vạn, cô tình nguyện bồi tiếp nam nhân trên giường. Không sai. Tống Thu Hằng kích động lớn tiếng nói, nước mắt đã không cầm được mà chảy ra. Ta không muốn nợ họ Hướng các ngươi cái gì, toàn là những món nợ không thể trả. Thấy vẻ mặt, cái vẻ kích động của mỹ nữ sư phụ, Hướng Nhật hít sâu một hơi. Không, cô lầm rồi, chính tôi mới nợ cô nhiều. Nợ ta? Cậu có phải hay không muốn nói ta đau khổ chờ đợi nhiều năm như vậy, lãng phí nhiều thời gian như vậy? Không, đợi như vậy có đáng kể chút nào? Hơn nữa, coi như là món nợ của ta, cũng là hắn nợ ta, không liên quan tới cậu. Tống Thu Hằng vừa nói vừa cười, như điên cuồng, nước mắt lại tự nhiên mà tràn xuống gò má. Về phần ta nợ cậu, trả cho cậu 20 vạn. Vốn ta đã có chuẩn bị, nếu như đem thân xác này giao cho người khác, tốt hơn hết là giao cho cậu. Bất quá, ta cũng biết, cậu có nhiều hồng nhan tri kỷ như vậy. Thân xác của ta đã là cái gì? Nếu như mà cậu không muốn, ta cũng sẽ không miễn cưỡng. Ta thấy cô thật sự điên rồi. Hứa Nhật phút chốc đứng dậy, một tay kéo mỹ nữ sư phụ khỏi chỗ ngồi, cơ hồ là giống giận lên. Tiểu Tống, em tỉnh táo một chút xem nào. Nghe được hai chữ Tiểu Tống, ánh mắt điên cuồng của Tống Thu Hằng đột nhiên biến mất hơn nửa, vẻ mặt kinh nghi thừ ra nhìn nam nhân. Ngươi vừa bảo ta là cái gì? Làm sao ngươi biết được cái này? Ngươi rốt cuộc là ai? Tập 110 Đỉnh Cấp Lưu Manh đến đây là kết thúc. Hôm nay cái giọng đọc của mình nó không tốt lắm ấy. Không hiểu vừa sao cứ vừa đọc nó vừa ho vậy. Thế nên tập hôm nay nó không được tốt lắm thì các bạn bỏ qua. Rồi, chúc các bạn một buổi tối vui vẻ.